À, thì bây giờ mình mới học tiếp theo cái bài kinh nữa là không cung kính. À, bây giờ tôi giảng bài kinh không cung kính. Ở kinh này á, Phật dạy một tỷ kheo bất mãn với thầy bạn á, thì không thể nào thành tựu đạo nghiệp. Nội dung là như vậy. Không thể nào thành tựu đạo nghiệp, nhớ nha. Xin xem lại kinh Tâm Hoang Vu Trung Bộ để hiểu thêm cái nội dung kinh này. Trong đó Phật dạy rằng một vị tỳ kheo đó mà sống gọi là có cái lòng nghi ngờ, hoang mang, nghi hoặc đối với Phật Pháp Tăng, đối với Tam Bảo đó, là đã là một cái chướng ngại tinh thần rất là lớn, không thể đi xa trong cái chuyện tu tập. Và trong đó ngài có nhắc tới một chuyện, đó là một vị tỳ kheo đó chỉ bị riêng một vụ thôi là đã là tu tập khó khăn rồi, đó là bất mãn đối với thầy bạn là sao ta. Nếu mà đối với thầy bạn không ra gì, nếu gặp phải thầy bạn không ra gì thì ta phải làm theo bài kinh khu rừng. Bali cái là gì? Và Sutta cũng trung bộ. Nhớ nha. Nếu gặp phải thầy bạn không ra gì thì ta phải làm theo bài kinh khu rừng. Trong đó ngài dạy rằng là với ai ai ai với ai với ai với kẻ nào, người nào, thầy bạn nào mà mình ở gần họ, mình thấy á cái thiện pháp của mình không có phát triển mà nó bị lui sụp, rồi cái ác pháp phiền não nó lại tăng trưởng, lại tham nhiều hơn, sân si nhiều hơn, thì Phật dạy rằng nó phải lập tức lìa bỏ nơi chốn nó ra đi, dầu phải ra đi trong đêm và chưa kịp lôi nói lời từ biệt nha, dầu phải đi trong đêm dầu phải bỏ đi trong đêm và chưa kịp nói lời từ biệt nha. Gấp như vậy, gấp như vậy. Còn nếu như mà gặp được thầy bạn mà minh sư thiện hữu, càng ở gần họ thì cái ác pháp phiền não nó giảm đi, mà cái coi như là cái thiện pháp nó tăng trưởng ấy, hay các hạnh lành nó được phát triển ấy, thì cho dù có bị xua đuổi thì cũng phải tìm mọi cách để được ở lại nha. Tôi nhắc lại, thầy bạn không ra gì, tà sư ác hữu đó, thì mình phải lập tức ra đi chứ không cần phải bất mãn nha. Gặp tà sư ác hữu thì ta bỏ đi, không cần sống với cái lòng bất mãn. Còn nếu mà gặp minh sư thiện hữu á, thì ta phải ở cạnh họ một cách dễ thương, không có lý do gì để bất mãn họ nha. Coi như á, là cái chuyện đầu tiên là bất mãn thầy bạn là mình nghe mình đã thấy bậy rồi, nghe bốn cái chữ mà bất mãn thầy bạn trong đây gọi là đồng phẩm hạnh đó. Thì mình nghe cái chữ bốn cái chữ mà bất mãn thầy bạn là mình đã biết tầm bậy rồi. Bởi vì nếu thầy bạn của mình là tà sư ác hữu thì mình cũng không có cần thiết phải là bất mãn, mà mình bỏ mình đi, đi ngay trong đêm, đi không cần nói lời từ biệt nha, đó là tà sư ác hữu. Còn nếu mà minh sư thiện hữu á thì bằng mọi giá phải ở lại một cách dễ thương, thì chúng ta cũng không có lý do gì bất mãn họ. Cho nên một tỷ kheo mà khi có cái lòng bất mãn thầy bạn thì chưa biết ai đúng ai sai, chuyện đầu tiên là bản thân vị tỳ kheo ấy đã sai bét rồi, sai sai gọi là đã trật lắc rồi nha, đã sai bét, đã trật lắc rồi. Các vị nghe hiểu không ta? Cái chuyện đầu tiên là gọi là bất mãn mà thầy bạn đó. Ờ, cái chỗ này quan trọng lắm, chứ đừng có chứ mình coi kinh mà mình không nghe giảng, mình chỉ lướt qua cái này mình thấy nó không quan trọng, nhưng mình ngồi mình nghiệm nữa, nó rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ này là đã là người xuất gia thì anh không có cái cớ gì mình bất mãn thầy bạn hết trơn, bởi vì nếu mà họ tào lao thì anh phải lập tức bỏ đi trong đêm. Làm ơn coi lại giùm tôi cái bài kinh mà kinh kinh kinh khu rừng rồi nãy tôi mới cho cái địa chỉ đó, làm ơn liếc vô đó giùm cái nha, làm ơn liếc vô đó giùm cái, chứ còn không chịu coi rồi thắc mắc mấy ông nói theo cái kinh nào, là lấy kinh giảng kinh đó nhớ nha. Rồi hồi nãy tôi còn nói là coi thêm cái kinh là Tâm Hoang Vu. Các vị học cái râm này nó có cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là chỗ nào cần trích dẫn Pali là chúng tôi lập tức trích dẫn. Thứ hai là cần trích dẫn gốc gác nguồn gốc kinh điển là chúng ta phải lập tức trích dẫn ngay nha. Không có nghe ai hết trơn á, thì chỉ có nghe kinh thôi nha. Rồi như vậy thì trong khi mà giảng về kinh này, khi nghe về kinh này, cái chuyện đầu tiên là chúng ta bắt buộc phải nhắc đến hai cái bài kinh, đó là kinh Tâm Hoang Vu Trung Bộ và cái kinh Khu Rừng cũng Trung Bộ, xem để thấm thía tương trao cái bài kinh này nhớ nha. Cảm ơn, đúng rồi đó, phải vậy mới được. Vừa nói xong là phải là mở ra coi liền nha. Mở ra coi liền. Mà khi mà mình đã bất mãn, thầy bạn đó, khi mà bất mãn thầy bạn đó thì làm sao có thể trao dồi, có thể trao dồi. Trong đây kêu cái gì ta? Hữu học pháp có nghĩa là gì ta? Là tam học. Làm sao có thể trao dồi tam học? Không thể nào trao dồi được. Bởi vì sao? Vì hồi nãy tôi nói rồi, thầy bạn mà là bà sư gác hữu đó thì làm sao họ giúp mình trau dồi được nha. Mình nói gần họ mình chỉ đi xuống thôi. Còn nếu mà thầy bạn mình là minh sư thiện hữu đó, thì mà mình bất mãn họ đó, thì làm sao mà mình trau dồi được đây nha. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là bất mãn thầy bạn thì không thể nào gọi là trau dồi tam học. Mà không có trau dồi tam học đó, không tu tập tam học thì làm sao mà thành tựu tam học. Hết bài kinh. Nội dung kinh chỉ có vậy. Coi có đúng không? Con đúng không? Cái chuyện đầu tiên đó. Bất mãn thầy bạn á, thì làm sao mà là trong đây có nói nè. Không có viên mãn thắng hạnh rồi giới luật thuộc về giới học. Không có quan tâm rồi không có chánh tri kiến là tuệ học, không có chánh định tức là định học, có nghĩa là không có hoan hỷ, không có hòa đồng với thầy bạn thì là cỡ nào mình cũng kẹt hết. Bất mãn với thầy bạn không ra gì thì nội mà mình sân si mình cũng khổ tu, mà bất mãn với thầy bạn ngon lành á thì mình càng là không có cơ hội để mà tu tập nhớ nha. Cho nên mình phải cái người ở cạnh mình nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Một là họ làm cho mình sân si bởi vì họ quá tệ, còn hai nữa nó là nếu mà họ không tệ thì mình tệ nhớ nha. Nếu họ tệ thì sẽ làm mình đi xuống, nếu mà họ ngon lành á mà ta lại gọi là bất mãn họ đó thì ta cũng đi xuống nhớ nha. Nhớ cái nội dung nó như vậy. Rồi qua tới cái kinh 22, kinh 22 cũng có cái nội dung như vậy, như là cái bài kinh vừa rồi.